Đạo, chương 605, âm thầm chém giết. Góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, ba cầu phiếu, tiến vào hội chiến chi địa. Một cổ vô hình áp lực bao phủ quân đoàn. Đội ngũ đẩy mạnh tốc độ lập tức giảm xuống gấp đôi đã ngoài. Sở hữu tất cả binh sĩ tất cả đều thân thể căng cứng như lâm đại địch. Loại trạng thái này hội hao tổn không ít tinh lực, thực sự có thể tận trợ giúp binh sĩ dung nhập chiến trường, thích ứng chiến không khí trong sân, cho nên các cấp trưởng quan cũng không đối với cái này tiến hành ngăn trở. Trên chiến trường, nhất định phải thời khắc bảo trì cẩn thận, nếu không sau một khắc liền có khả năng vứt bỏ tánh mạng. 20 chỉ 10 người trinh sát tiểu đội tới lui tuần tra tại đội ngũ quanh thân. Tinh vi nhanh chóng điều tra dò xét trong vòng ngàn dặm ở trong tình huống. Dùng bảo đảm sẽ không lọt vào địch nhân đột nhiên tập kích. Vị sĩ quan truyền tin mỗi cách nửa canh giờ sẽ cùng trung quân thị sát khát máu chiến tướng truyền lại dùng một lần tin tức. Tả hữu phong tầm đó mỗi cách một canh giờ trao đổi một lần tin tức. 10 vạn tướng sĩ như là một chỉ vận sức chờ phát động tùy thời đều có thể bạo khởi đà thương người cự thú. Tại huyết sắc đại địa phía trên chậm rãi đi về phía trước. Đại thế nội liễm, lại tăng áp lực ức. Cuồng bạo, huyết sắc mặt đất, ám hồng thiên không, hoang vu tĩnh mịch, toàn bộ hội chiến chi địa vô tận tuế nguyệt không biết vẫn lạc bao nhiêu chiến sĩ. Số lượng chỉ sợ dùng tuyệt đối kế cũng không cách nào thanh toán. Nồng đậm sát khí tràn ngập không gian. Tâm trí không kiên thế hệ tiến vào trong đó tất nhiên sẽ đã bị sát khí xâm nhập. Một thân chiến lực cũng muốn giảm bớt đi nhiều. May mà ni lông bộ lạc chiến sĩ tất cả đều chiến lực cường hoành. Ý niệm vững chắc, ngược lại cũng sẽ không biết đã bị sát khí quấy nhiễu. Đây cũng là hội chiến chi địa chỉ có khắp nơi bộ lạc cường quân đoàn tiến vào nguyên nhân. Tầm thường địa phương quân đoàn tiến vào trong đó. Mặc dù số lượng nhiều hơn nữa cũng không cách nào hình thành hữu hiệu sức chiến đấu. Tự nhiên không bằng lui giữ thứ hai phòng tuyến. Một khi chiến sự tiền tuyến thất bại cũng có thể phòng ngự ngăn cản những bộ lạc khác thừa cơ tiến công hoặc là tiếp ứng tiền tuyến quân đoàn lui. Về phía sau, tiêu thần đứng tại phía trước. Quanh thân trăm tên chiến sĩ lặng im mà đứng. Trong cơ thể khí tức tất cả đều đạt tới huyết linh đỉnh phong. Khoảng cách huyết vương bất quá một bước chi chênh lệch, hơn nữa theo bên ngoài cơ thể nồng đậm sát khí cảm ứng. Bọn hắn tất nhiên là quân đoàn vi tinh nhuệ binh sĩ. Đây cũng là hộ vệ đội, thống lĩnh 100 người, phó quân đoàn trưởng 500 người, quân đoàn trưởng 1000 người. Hộ vệ đội thành viên là ni lông quân đoàn chọn lựa thực lực cường vi trung tâm chiến sĩ nghiêm mật huấn luyện mà thành. Mỗi người chiến lực sặc sỡ hung hãn không sợ chết. Bọn hắn trên chiến trường nhiệm vụ là chăm chú đi theo đại nhân bên cạnh thân. Không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ an toàn của đại nhân. Dù sao tướng lãnh là cả quân đoàn linh hồn nhân vật. Một khi vẫn lạc, sẽ tạo thành không thể vãn hồi trọng tổn thất lớn. Thậm chí khiến cho toàn bộ quân đoàn sức chiến đấu hạ thấp mấy cấp độ. Cho nên trên chiến trường khắp nơi bộ lạc đối với cao tầng quan quân đều làm nghiêm mật phòng hộ. Để tránh ngoài ý muốn nổi lên, trái phong mở đường, chậm rãi đẩy vào chiến trường ở chỗ sâu trong. Tiêu thần có chút nheo lại hai mắt nhìn thoáng qua cái này huyết sắc bầu trời. Trong nội tâm đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Chiến đấu, rất tự muốn bắt đầu. Chiến đấu đã đến đột nếu như nhưng không hề báo hiệu. À khốn lau một cái trên mặt nhiệt huyết. Phương hắn đem chính mình gai nhọn hoắt đâm vào Hắc Sơn bộ lạc một gã trinh sát lồng ngực. Nhìn đối phương trước khi chết trong mắt khiếp sợ cùng không cam lòng. Hắn cười không ra tiếng cười. Nguyên lai Hắc Sơn bộ lạc tạp chủng cũng có được cùng hắn nhiệt huyết. Đây là chết ở trên tay hắn đệ tam cái Hắc Sơn bộ lạc trinh sát. À khốn con mắt có chút cảm thấy chát. Cũng không biết phụ thân đại nhân xem đã tới chưa. Con của hắn đã tại bắt đầu chậm rãi giúp hắn báo thù rồi. A Khốn thấp giọng lầm bầm hai câu. Phi tướng chết đi Hắc Sơn bộ lạc trinh sát xử lý sạch. Động tác thuần thục gọn gàng. Không có để lại nửa điểm manh mối. Gió nhẹ thổi qua. Rất đem phiêu tán ở chỗ này máu tanh mùi vị toàn bộ thổi tan. Phất phất tay. Ý bảo trinh sát tiểu đội tiếp tục đi về phía trước. Cho tới bây giờ, đây đã là bọn hắn gặp được đợt thứ ba Hắc Sơn bộ lạc trinh sát. Tất cả đều dùng toàn thắng đánh chết chấm dứt. Xem ra, khoảng cách địch nhân đã không xa. A Hát. A Khốn mèo lấy thân. Thân ảnh hóa thành một đạo hư ảnh. Tốc độ cực tiềm hành lấy. Còn có rất hơn Hắc Sơn bộ lạc chó con chờ hắn đi giết. Sao có thể lười biếng đâu này? A Khốn khóe miệng cười không ra tiếng cười. Nhưng vào lúc này, một vòng sáng ngời ánh đao hư không lóe sáng hào không một chút dấu hiệu. Thẳng đến A Khốn cái cổ xóa đi. Rất già đạo thuần thục thủ pháp. Dao găm không có chút nào run rẩy. Mặc dù trong chiến đấu, trong cơ thể khí tức như trước thu liễm chưa từng tiết lộ nửa điểm. Cao thủ. A Khốn trong nội tâm cũng không sinh ra khủng bố. Thân thể ngược lại bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Cái cổ linh hoạt uốn éo. Dùng chỉ trong gang tấc theo cái kia đoạt mệnh dao găm hạ tránh được một kiếp. Trên tay gai nhọn hoắt phản cầm. Hung hãn hướng kẻ đánh lén lồng ngực chát rơi. Với tư cách trinh sát. Bọn hắn vị trí hoàn cảnh cực độ nguy hiểm. Tùy thời cũng có thể cùng địch nhân gặp nhau lâm vào sinh tử chém giết bên trong. Cho nên bọn hắn truy cầu đơn giản trực tiếp tàn nhẫn chém giết. Tại trong thời gian ngắn tướng địch người giết chết. Sau đó rời đi. Cái này là trinh sát. Cho nên, A Khốn trên mũi nhọn lau quân đoàn chuyên môn phân phối kịch độc. Mặc dù là huyết vương cường giả bị vạch phá thân thể cũng muốn cái chết cực kỳ thê thảm. Nhưng là, cái này Hắc Sơn bộ lạc chó con dao găm lên. Có lẽ cũng lau kịch độc. A Khốn mấp máy khóe miệng. Trong mắt tràn đầy coi chừng. Còn không có theo đuôi thống lĩnh đại nhân giết chết đầy đủ địch nhân. Hắn hiện tại vẫn không thể chết. Hai người giao thủ, chỉ cần tại đối phương trên người lưu lại một nho nhỏ miệng vết thương. Liền đủ để chí mạng. Tại nhỏ hẹp trong không gian. A Khốn cùng Hắc Sơn bộ lạc trinh sát thủ lĩnh thiếp thân mà chiến. Động tác linh hoạt đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Dao găm cùng gai nhọn hoắt tại góc độ nhỏ nội không ngừng va chạm. Du tẩu cùng địch nhân thân thể quanh thân. Lại ai cũng không làm gì được đối thủ. Ba, chấm, vũ khí đối với tiếc. Hai người thân ảnh đồng thời hướng ra phía ngoài thối lui. Kéo ra ba trượng khoảng cách. Đối mắt nhìn nhau tất cả đều nhìn ra trong nội tâm kiêng kỵ cẩn thận. Kỳ phùng địch thủ. Thế lực ngang nhau. Hai người theo giao thủ đến bây giờ rõ ràng không có ai có thể chiếm được nửa điểm thượng phong. Địch nhân như vậy rất khó đối phó đồng thời cũng rất đáng sợ. Một điểm rất nhỏ sai lầm cũng có thể vứt bỏ tên của mình. Bảnh. Phù phù. Quanh thân khu vực truyền đến rất nhỏ lại dày đặc thấp buồn bực thanh âm. Hiển nhiên song phương thủ hạ đã chiến cùng một chỗ. Bất quá giờ phút này bất luận là A Khốn hay vẫn là trước mặt khó giải quyết Hắc Sơn bộ lạc trinh sát thủ lĩnh. Bọn hắn đã không có tâm tư đi chú ý những này. Tại hiện dưới loại tình huống này, bất luận cái gì phân thần đều là tự tìm đường chết. Hai người con mắt chăm chú chằm chằm cùng một chỗ. Sau đó không hề báo hiệu đột nhiên ra tay. Động tác hung hãn. Ánh mắt lạnh như băng không có nửa điểm độ ấm. Tại hẹp trong phạm vi nhỏ bắt đầu sau đích chém giết. Hai người thực lực tương đương nếu là thăm dò chiến đấu chỉ sợ hồi lâu đều không thể phân ra thắng bại. Nhưng bọn họ là trinh sát. Tuyệt đối không thể lâm vào thời gian dài trong chiến đấu. Cho nên, hai người không chút do dự lựa chọn vi lãnh khốc từ chiến phương thức. Thẳng đến một phương ngã xuống chiến đấu hội chấm dứt. Ba, gai nhọn hoắt ngăn trở dao găm đánh chết. Đột nhiên hạ kéo xẹt qua. Một đạo rất nhỏ miệng vết thương xuất hiện tại Hắc Sơn bộ lạc trinh sát thủ lĩnh trên mặt. Tuy nhiên vẻn vẹn là thật nhỏ một tia miệng vết thương. Nhưng đã đầy đủ, mãnh liệt mạn đà la độc tố lập tức dung nhập trong đó. Đưa hắn nguyên thần thân thể đồng thời hủy diệt. A Khốn miệng lớn thở dốc, nhìn dưới mặt đất thân thể nhanh chóng hóa thành đen nhánh địch nhân. Trong mắt không có nửa điểm vui sướng. Một lát sau, trinh sát tiểu đội tập hợp. Địch quân trinh sát đã toàn bộ chém giết. Nhưng trong 10 người đã có 4 người vĩnh viễn táng thân nơi này. Bọn hắn 10 người tiểu đội đã hồi lâu không có xuất hiện thương vong. A Khốn ánh mắt kiên định. Đem đôi mắt ở chỗ sâu trong một tia đau thương đều đè xuống. Âm thanh lạnh lùng nói. Phá 10 lập tức chạy về trái phong hướng thống lĩnh đại nhân hồi bẩm chúng ta gặp tình hình. Thân phái nhiều trinh sát. Như thế dày đặc trinh sát số lượng. Nói rõ chúng khoảng cách Hắc Sơn bộ lạc quân đội đã không xa. Như trinh sát không thể chuẩn xác mang về tin tức. Đại quân tùy thời có khả năng cùng đối phương dò ua loa DE. BOKM, ới N, hấp T tạ Y T duyên. THI, C, HCO D. Ne, T gặp nhau. Bởi vậy, A Khốn bọn người mặc dù mỏi mệt cũng tuyệt đối không thể lui về phía sau. Tại thời khắc sinh tử du đãng bồi hồi. Bảo đảm bộ đội bình yên vô sự. Cái này là trinh sát sứ mạng. Phá 10 điểm đầu. Không do dự phi hướng về sau tháo chạy. Ngoại trừ A Khốn. Hắn là tiểu trong đội tốc độ ra hỏa. Cách chương.